Cơn lốc Yakuza, chương 486. Góc truyện audio.com. Chương 486. Chu Mỹ Chân từ nhỏ đã được chiều chuộng. Sao có thể chịu được sự tra tấn như vậy? Chẳng mấy chốc mà bà đã nói cho Thôi Thiên Tứ biết nơi mình giấu tiền. Nghe xong, Thôi Thiên Tứ đột nhiên cười lạnh. Anh ta nhấc chân lên cao. Trước sự chứng kiến của Chu Mỹ Chân, mạnh mẽ dẫm xuống. Giác, điều khiển từ xa ngay lập tức bị hỏng. Tuy nhiên, chiếc cột sắt vẫn không ngừng nóng lên. Không, cứu tôi với. Lúc này Thôi Thiên Tứ đã đi tới bên tủ quần áo. Lấy ra bộ vest và giày da. Sau đó ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ. Trong lúc anh ta mặc quần áo thì tiếng kêu gào của Chu Mỹ Chân ngày càng thảm thiết, không khí được bao phủ bởi mùi thịt cháy. Sau khi Thôi Thiên Tứ ăn mặc chỉnh tề, anh A che mũi, quay đầu về phía Chu Mỹ Chân, cơ thể đã đỏ rực. Mỉm cười vẫy tay, bà già, bà hưởng phúc nhiều năm như vậy giờ cũng nên chết rồi. Nửa tiếng sau, Thôi Thiên Tứ lên một chiếc thuyền lậu chậm rãi hướng về quốc đảo. Cờ Thạch Cao, bên kia biển, anh đứng trên mũi tàu, nhìn màn đêm Thượng Hải, trong mắt ánh lên tia căm hận. Lý Hàng, Hứa Mộc Tình, các người cứ chờ đấy. Tao nhất định sẽ trở lại. Cùng lúc đó, Đàm Xuân Linh đã theo sự hướng dẫn của Chu Mỹ Chân thành công đánh lạc hướng các cao thủ xung quanh Lý Hằng, trong đó cũng bao gồm Cam Hưng Bá. Sau khi Đàm Xuân Linh xác nhận bên cạnh Lý Hằng đã không còn ai thì cô mới xuất hiện trước mặt Lý Hằng. Lúc này, Lý Hằng và Hứa Mộc Tình đang đi dạo trên con đường trong rừng. Sự xuất hiện đột ngột của Đàm Xuân Linh khiến Hứa Mộc Tình hơi sững sờ. Thấy người phụ nữ có vóc dáng cao lớn thô kệch hơn cả đàn ông này, cô không khỏi cẩn thận nhìn lại một lượt. Dường như Lý Hằng đã đoán được Đàm Xuân Linh sẽ xuất hiện từ trước nên anh rất bình tĩnh nhìn cô. Đàm Xuân Linh đi thẳng về phía Lý Hằng. Cô vừa đi vừa nói. Lý Hằng, nếu không muốn bị thương thì buông tay người phụ nữ đó ra rồi đi theo tôi. Hứa Mộc Tình ngạc nhiên nhìn Lý Hằng. Mặc dù Hứa Mộc Tình đã sẵn sàng đối mặt với tình địch, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng tình địch đầu tiên xuất hiện lại là một người phụ nữ cường tráng như vậy. Hứa Mộc Tình nhẹ nhàng kéo tay Lý Hằng, ghé vào tay anh nói nhỏ, ông xã, khẩu vị của anh thật độc đáo, nhìn người phụ nữ có cơ bắp chắc nịch như da bò. Hứa Mộc Tình đột nhiên có một ý nghĩ rất kỳ lạ. Cô nghĩ rằng nếu mình là đàn ông thì e rằng cũng khó có thể nói chuyện với người phụ nữ này. Cô cảm thấy người phụ nữ này rất cứng nhắc. Về phương diện này, Lý Hằng cực kỳ lười giải thích. Anh búng ngón tay trong không khí. Lúc này, một người đàn ông cao lớn và dũng mãnh không kém từ trong bụi cây phía nam bước ra, người này chính là Cam Hưng Bá. Cam Hưng Bá mỉm cười bước đến trước mặt Đàm Xuân Linh. Anh ta võ ngực nói. Em gái, em không phải gu của đại ca đâu. Em đi theo anh đi. Đàm Xuân Linh không ngờ Cam Hưng Bá lại xuất hiện ở đây. Trong mắt cô bất giác lộ ra một chút hoảng sợ. Nhưng có cô biết rất rõ tính cách của Chu Mỹ Chân lần đầu tiên thất bại. Chu Mỹ Chân đã tha thứ cho cô. Nếu lần này cô cũng thất bại thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Hôm nay dù có ra sao thì cô cũng phải đưa Lý Hằng đi. Nghĩ đến đây, Đàm Xuân Linh lập tức hét lên tức giận. Cô dùng hết sức lực của mình. Bàn quyền ô giống như một chiếc xe tải lớn đang tăng tốc. Đâm vào Cam Hưng Bá. Tầm, một cái, hai con người, hai nắm đấm, hai cơ thể, va chạm, âm thanh va chạm liên tục truyền đến theo nhiều hướng. Hay lắm, em gái. Nắm đấm của em thật mạnh mẽ, làm người phụ nữ của anh đi, đi chết đi, Đàm Xuân Linh tức giận mắng chửi, cách chương.